Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Mơ mơ màng màng, 5/5, Dương Chính Niên cuối cùng là bị Dương Thúc Bảo khiêng lên giường. Ăn cơm ăn vào một nửa, hắn liền game over. Trịnh Khải Hồng tức giận phất tay, mau đem hắn lấy đi. Này cái quái gì? Thế nào cùng người xưng huynh đạo đệ? Dương Chính Niên mềm thật cùng một đầu côn trùng, vẫn là mềm nhất cái chủng loại kia. Lên giường hắn liền bắt đầu ngáy ngủ. Dương gia lão gia tử cũng uống 53 đạo. Bất quá lão hiệp khách biết lão nhân uống rượu quá nhiều không tốt, cho nên hắn không có xông Dương gia lão gia tử dùng sức. Xuất phát từ lễ tiết kính, hắn 3 lần sau còn lại đều là xông Dương Chính Niên đi. Thế nhưng là Dương gia lão gia tử phía trên lôi kéo lão hiệp khách tay nói ra: "Lão đệ a, ngươi có phải hay không không cho ca mặt mũi a? Có thể sức lực tạo thôi. Ta nói với ngươi a, rượu là lương sao sao? Càng uống càng tuổi trẻ. Đến, tình cảm đậm một ngụm buồn bực. Ngươi nhanh được rồi. Cha, lão hoàng hôm nay bị người làm gây tê châm, lúc này gánh không được. Ngươi tranh thủ thời gian dẫn nó về nhà đi ngủ đi thôi." Trịnh Khải Hồng theo trong tay hắn cướp đi cái chén, nhi tử đưa nhà mình nam nhân lên giường nàng không có ý kiến. Liền hai bước đường mà thôi, muốn đưa lão gia tử về nhà vậy liền không được. Lão gia tử trong nhà cách trong tiệm có đoạn khoảng cách. Nhường nhi tử cõng hắn một đường nàng làm mẹ đau lòng. Dù sao nhi tử vừa ngồi một ngày một đêm máy bay gấp trở về. Dương Thúc Bảo hỗ trợ ấn xuống lão hoàng con mắt. Lão hoàng thân thể tại sinh mệnh tuyền thẩm thấu vào bắt đầu tỏa ra sự sống. Nó dùng móng vuốt lay Dương Thúc Bảo đồng hồ cho bất mãn. Tránh ra tránh ra, lão tử còn có thể này. Gặp này lão Dương cho nó dùng cái biến đổi thuật. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Dạng này lão hoàng sẽ biến càng thêm thông nhân tính, có thể càng thông minh một chút. Dùng qua biến đổi thuật, hắn lập tức cho lão hoàng một cái giết người ánh mắt. Cho lão tử hào hào nhắm mắt lại, giả chết. Lão hoàng nháy mắt mấy cái nằm dạp trên mặt đất thành thành thật thật. Dương gia lão gia tử hiện tại thương nhất chính là con chó này. Hắn suy nghĩ một trận vỗ đầu một cái nói ra: "Đúng, là như thế chuyện gì? Lão hoàng lão đi, ta cũng già rồi, phải trở về đi ngủ sớm một chút, phải đi ngủ sớm một chút hoa." Trịnh Khải Hồng cười tủm tỉm nói ra: "Đúng thế, đương nhiên phải đi ngủ sớm một chút. Đi, cha, ta đưa ngươi đi về nhà." Nàng cũng biết lái xe, hơn nữa đầy bàn liền nàng không uống rượu. Nàng lái xe mang lão gia tử cùng lão cẩu mở hướng trong thôn. Dương Thúc Bảo ra hiệu lão hiệp khách cùng Nikon tọa hạ tiếp tục ăn. Nikon nói ra: "Ăn no à, các ngươi món ăn ở đây thật đáng sợ. Thế nào trực tiếp đem cái nồi bưng lên? Trên mặt bàn nấu lấy mổ heo đồ ăn đều chính là cái tiểu nồi sắt." Dương Thúc Bảo giới thiệu một chút Đông Bắc món ăn phân lượng văn hóa. Sau đó lại đối lão hiệp khách nói ra: "Kim, ngươi ăn nhiều thức ăn một chút, không cần uống rượu." Lão hiệp khách chần chờ nói ra: "Ta còn không có uống sảng khoái đâu, bằng không ngươi đi theo ta tiếp tục uống điểm đi." Dương Thúc Bảo chê cười khoát tay: "Ta không được, ta không được, ta uống say thích nháo sự, ta rượu phẩm không tốt, cho nên ta tận lực không uống nhiều." Lão hiệp khách đã uống này, hắn cười nói: "Không sao, đây là nhà ngươi, ngươi đã về nhà, nên vui vẻ một điểm, tới đi người trẻ tuổi, uống nhiều quá đi ngủ là được rồi." Dương Thúc Bảo lắc đầu nói ra: "Ta thật sẽ bị chê cười." Ni ôm cười hì hì nói ra: "Vừa vặn ta muốn thấy chê cười." Lão hiệp khách vẫy gọi: "Ngươi đi theo ta uống. Uống xong vừa vặn ngủ ngon giấc, đều khuyên đến nước này." Dương Thúc Bảo có thể nói cái gì? Hắn giơ ly lên nói ra: "Tới đi, vậy liền hát." Lúc này mới có người tuổi trẻ dáng vẻ. Lão hiệp khách mỉm cười. Trịnh Khải Hồng là cái rất hiếu thuận con dâu. Nàng chiếu cố lão đầu tử nôn một trận, cho hắn ngâm chén trà đậm chiếu cố uống xong, lại rót một chén nước nóng tại giữ ấm trong chén đặt ở đầu giường đặt gần lò sưởi trên. Cuối cùng cho lão Hoàng vuốt vuốt bụng, lão cẩu đêm nay ăn thịt cùng xương cốt cũng không ít. Nó tiêu hóa năng lực không được, cho nên hiện tại ăn xong xương cốt về sau, Dương gia người ai có rảnh ai liền giúp nó xoa xoa. Nhưng hôm nay tình huống không đồng dạng, Trịnh Khải Hồng tại nó trên bụng sờ lên, cảm giác bụng của nó không giống lấy trước như vậy lỏng. Ngược lại là căng thẳng một chút, lão Hoàng cũng không giống như trước kia nằm xuống liền nằm ngay đơ. Hôm nay vậy mà dùng móng vuốt gảy tay của nàng muốn chơi. Trịnh Khải Hồng ngẩn người, sau đó lo lắng, không phải hồi quang phản chiếu đi. Chó thương nhân vì mê đảo chó, dùng thuốc mê số lượng đều rất lớn, rất dễ dàng trực tiếp đem chó cho mê chết. Thế là nàng cố ý chờ lâu một hồi quan sát lão Hoàng tình huống. Kết quả lão Hoàng không có việc gì, nó chơi một trận đi ngủ, cái bụng chỉ lên trời, ngã chổng vó. Trịnh Khải Hồng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới về nhà. Về nhà một lần nàng cảm thấy không lành. Tiểu bảo ngươi đây là sao thế? Dương Thúc Bảo mềm nhũn tựa ở trên ghế salon lộ ra tà tà cười. Sao thế? Không ra thế nào đĩa? Uống, tiếp tục uống. Đến lão ca, ta lại đi một cái. Một chén này ta trước làm. Ngươi tùy ý, một ly rượu trắng vào trong bụng. Lão hiệp khách lúng túng nói với Trịnh Khải Hồng. Hắn giống như uống say. Trịnh Khải Hồng cười lúng túng hơn. Tam anh chiến lữ bố, nhường người lữ bố cho đoàn diệt. Dương Thúc Bảo tuy là uống say nhưng sức chiến đấu duy trì. Tiếp tục lôi kéo lão hiệp khách không cho hắn ngừng chén. Tiếp tục uống a, sợ cái gì, nhà mình tùy tiện hát. Uống uống uống, ai không uống ai là tôn tử a. Nói hết lời, Dương Thúc Bảo mới để ly xuống. Trịnh Khải Hồng đem khách phòng thu thập xong, lão gia tử một gian phòng, Nikon một gian phòng, đầu giường đặt gần lò sưởi đốt nóng hầm hập. Nàng nhường lão gia tử cùng Nikon đi nghỉ trước, chính mình thu thập. Nikon không có ý tứ muốn lưu lại hỗ trợ thu thập bàn ăn. Trịnh Khải Hồng nói ra, không có việc gì, này giao cho ta được rồi. Ta là kiêm chức phục vụ viên, đây đều là việc nhỏ. Nếu không dạng này, ngươi đem Tiểu Bảo đưa trở về ngủ đi. Nico gật gật đầu nói ra, được rồi, ta trước tiên đem hắn đưa trở về. Dương Thúc Bảo mơ mơ màng màng bị người dìu dắt đứng lên. Mơ mơ màng màng được đưa đến quen thuộc gian phòng. Hết thảy đều là mơ mơ màng màng. Sau đó trong mơ mơ màng màng hắn cảm giác chính mình có chút lạnh. Bên người có cái túi chườm nóng hắn liền ôm vào. Trong mơ mơ màng màng túi chườm nóng muốn chạy, nhường hắn cho ấn xuống. Trong mơ mơ màng màng túi chườm nóng không thấy đổi thành xe điện đụng. Hắn cảm giác mình mở xe không ngừng đụng người ta. Trong mơ mơ màng màng hắn làm giấc mộng. Mộng thấy chính mình tiến bát giác lồng đánh MMA. Đối phương luyện qua Brazil nhu thuật thân thể rất mềm mại. Vẫn là cái mặt đất quấn quanh cao thủ. Một mực quấn lấy hắn nhưng hắn dậy không nổi. Lão Dương rất kinh, cũng đổi thành mặt đất kỹ cùng đối phương bác kích. Thân thể của hắn bị ưu hóa qua. Tinh lực rất dồi dào. Năng lực khôi phục rất mạnh. Ngủ lấy 4, 5 tiếng. Một ngày liền sẽ thần thái sáng láng. Khi hắn tỉnh lại thời điểm bên ngoài thiên vẫn là hắc. Hắn cảm giác có chút đau đầu, liền mở đèn lên muốn tìm uống chút nước. Ánh đèn sáng lên, trên giường trên mặt đất đều là loạn thất bát tao quần áo. Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi quay đầu xem. Màu vàng kim mái tóc rắc vào màu đỏ áo gối trên. Nikon nhắm mắt lại ngay tại ngủ say. Nàng giống như làm không tốt mộng, hai cái mày ngài có chút lẫn nhau nhau, mí mắt còn tại nhẹ nhàng chớp động. Dương Thúc Bảo sửng sốt một hồi, đưa tay tiến ổ chăn sờ lên. Sau đó hắn tranh thủ thời gian nhẹ nhàng lung lay Nicole. Nicole gãi gãi đầu tỉnh lại, nàng nhất cử khởi tay liền giơ cao nổi lên chăn mền. Dương Thúc Bảo xem xét, chân không trang, CMN. Nicole nhíu mày mở to mắt, nàng đưa tay ngăn trở ánh đèn nhìn một chút Dương Thúc Bảo. Sau đó giận tím mặt nắm tay đổi thành quả đấm cho hắn một quyền. Xuyệt, ngươi nghe ta nói, Dương Thúc Bảo ra hiệu nàng tỉnh táo. Ta sẽ phụ trách, ngươi đương nhiên phải phụ trách. Nicole tức giận nói, chúng ta phải nhanh kết hôn. Dương Thúc Bảo gật đầu, không có vấn đề, không có vấn đề. Bất quá đã ngươi nguyện ý gả cho ta, ta cũng nguyện ý cưới ngươi. Vậy chúng ta thế nào? Một lần nữa đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.